Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 858, chương 859, vô cùng. Tên này tiễn sư đầu lâu hơi chấn động một chút liền trực tiếp chết đi. Quỳ rạp xuống đất, ở hắn quỳ đất một tích tắc này cái kia. Tử Vân bóng dáng mới ở hắn bên cạnh hiển hiện ra. Tới giết ta người, đều có thể giết. Kiếm các giết người, lúc nào lo lắng các ngươi cái gọi là quốc sự. Phiêu giật thoát trần nam tử trên người không nhiễm mảy may máu tươi. Nhưng mà hắn đứng ở biên quân tên này tiễn sư thi thể bên cạnh. Cho người cảm giác lại giống như là một tôn chân chính ma thần. Hắn bình tĩnh nhìn hướng quân bộ tên kia cao tuổi quan viên lên tiếng chỗ. Trở về câu này, thẳng đến lúc này. Hắn trên mặt mới nổi lên một chút làm người sợ hãi cười lạnh vẻ mặt. Kiếm các, hắn là, một mảnh hoảng sợ tiếng kinh hô vang lên. Hắn phá sân mà ra, thân hình nhanh đến vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Nhưng trong thành không biết rõ có bao nhiêu cỗ lực lượng hướng phía chỗ ở của hắn đi tới. Lúc này cách hắn mấy trăm trượng khu vực bên trong, cũng chí ít có mười mấy tên cường giả. Những cường giả này nguyên bản trên người chân nguyên khuấy động. Tinh khí như trụ thẳng lên bầu trời. Nhưng nghe đến hắn lên tiếng. Những người này đều là khắp cả người phát lạnh. Tâm tình khuấy động không thôi. Tên kia cao tuổi quan viên nghe được hắn câu này đáp lại. Càng là sắc mặt tái nhợt như tuyết. Chỉ cảm thấy trời đều sụp xuống. Hắn hiện tại đương nhiên đã đoán ra tên này nam tử chính là Hà Tu Hành tên kia chân chính chân. Truyền đệ tử, nhưng mà hắn hiện tại tự xưng kiếm các. Bây giờ nói lên kiếm các, nam triều tất cả mọi người sẽ tự nhiên cùng lâm ý liên hệ với nhau. Hắn nếu chỉ là lấy Hà Tu Hành đệ tử thân phận, cái kia lâm ý kiếm các cùng hoàng đế có lẽ còn có trì hoãn cơ hội. Nhưng bây giờ hắn cái này nói chuyện. Lại hiển nhiên là đem lâm ý cùng hắn trói ở cùng nhau. Hắn là lâm ý sư huynh. Tựa hồ trực tiếp liền thay lâm ý cầm chủ ý. Hoặc là nói. Hắn xác định lâm ý sẽ làm ra cùng hắn lựa chọn giống vậy. Chỉ là hắn lựa chọn như vậy. Lại là rất nhiều người căn bản là không có cách tiếp nhận. Mà lại hắn câu nói này. Cũng làm cho tất cả mọi người ở đây một lần nữa nhớ tới năm đó Hà Tu Hành cùng kiếm các. Năm đó Hà Tu Hành giết người. Chưa từng sẽ nghĩ tới cái gì đại cục làm trọng. Chưa từng sẽ nghĩ tới giết rồi người này về sau sẽ có cái gì hậu quả. Người này tới giết ta. Cái kia ta giết rồi chính là. Còn cần lý do gì? Đã muốn giết ta, liền muốn gánh chịu bị ta giết hậu quả. Câu nói này, hắn tức là đáp lại tên kia cao tuổi quan viên, cũng là nói cho tất cả người ở chỗ này nghe. Các ngươi giết không được ta, mà Tông cũng ở chỗ này, để cho các ngươi tới giết ta. Chỉ là các ngươi hoàng đế phải dùng mạng của các ngươi cho hắn cung cấp càng nhiều lực lượng. Sao, đó hắn lại chân chính đối với tất cả mọi người nói câu này. Hôm nay hắn ở Kiến Khang thành bên trong. Đến vây giết hắn người tu hành cùng quân đội không biết rõ sẽ có bao nhiêu. Nhưng mà hắn nói, các người giết không được ta, lúc. Tất cả nghe được câu này người cũng không ai cảm thấy buồn cười. Tên kia cao tuổi quan viên thống khổ nhắm mắt lại. Hắn nghe được là, hoàng đế, hai chữ. Cũng không phải là, hoàng thái hậu. Cái này liền nói rõ ở người này trong mắt. Cái này không có khác biệt. Cái kia ở tương lai không xa, kiếm các sẽ cho rằng như vậy, lâm ý cũng sẽ cho rằng như vậy, mà hắn cùng trong triều đình vô số không nguyện ý nhìn thấy dạng này sự tình phát sinh người. Cũng căn bản bất lực phản bác, bởi vì hắn chính mình cũng hết sức rõ ràng, nếu không có hoàng đế đồng ý, nếu là không có hoàng đế lượng lớn mật chiếu. Hôm nay căn bản không có khả năng có nhiều như vậy biên quân cường giả trình diện. Ma Tông vẫn như cũ đứng ở sụp đổ tường viện một bên. Hắn nghe lấy Tử Vân câu nói này. Hắn sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Cũng không có bất kỳ động tác gì. Hắn chỉ là lẳng lặng chờ lấy.